Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 715 ngẫu nhiên gặp được. Minh Chủ 3, Giang Nguyệt Bạch nhặt về cát tường đoạn rớt răng cửa, ẩn thân rời đi, lôi kéo Cát Ngọc Thiền trước tiên lui đến nơi xa. Cùng Ngu Thu Trì cùng Phương Dục Hành bọn họ thương nghị, chiếu trước mắt tình huống. Phía trước Phù Đảo Thượng khẳng định là cường địch. Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch căn cứ nàng phía trước từ đại gia trong tay thu thập đến tình báo. Bước đầu kết luận, trên đảo có thể là huyền vũ giới người, bởi vì đại trận thượng hiện ra mai rùa hoa văn. Xem như huyền vũ giới đặc thù chi nhất. Huyền vũ giới là Bắc Phương Tinh Minh chủ giới. Có Tàng, Giàng, sáu tiên quân trấn thủ. Đó là cái hạc phát đồng nhan. Vóc dáng không cao, cả ngày vui tươi hớn hở lại chậm gì gì tiểu lão đầu. Cũng không xuống đất hành tẩu. Lấy huyền quy thay đi bộ, hắn có đem cũng không rời tay quạt hương bồ. Một mặt viết, không khí không bực. Một mặt viết, trường sinh bất lão. Tàng Lục Tiên Quân cũng là hiện giờ thượng giới lớn tuổi nhất. Đại Thừa Tiên Quân, nghe nói đã tiếp cận Đại Thừa Tiên Quân tam vạn thọ nguyên cực hạn. Mà hắn tiên kiếp mới độ 8 lần, cũng không sốt ruột, Tàng Lục Tiên Quân bản thân chiến lược giống nhau. Nhưng chính là cùng huyền quy giống nhau, chuyên tu phòng ngự phương pháp, dựa vào đánh không chết năng lực chính là sống đến bây giờ. 8 lần tiên kiếp đều là hắn moi chân độ xong, miễn bàn nhiều nhẹ nhàng, lại là nghe nói, từng có 3 vị năm kiếp tiên quân liên thủ, đều phá không khai hắn phòng ngự. Giang Nguyệt Bạch ở nhìn đến Tàng Lục Tiên Quân tình báo khi, liền rất tưởng làm ơn Trọng Minh Tiên Quân giới thiệu bọn họ nhận thức một chút. Cũng không phải vì cái gì phòng ngự chi thuật, chính là ngưỡng mộ, chịu hắn ảnh hưởng. Huyền vũ giới tu sĩ, ở phòng ngự thủ đoạn thượng riêng một ngọn cờ, đại bộ phận đều lây dính huyền vũ hơi thở. Phát động lúc ấy có mai rùa đồ đằng cùng hoa văn hiện ra, Giang Nguyệt Bạch có thể đoán ra là huyền vũ giới người, lại không biết là huyền vũ giới chung cái nào môn phái. Huyền vũ giới so cửu hà giới nhưng lớn hơn, lớn nhỏ tông môn nhiều đếm không xuể. Gia tộc thế lực cũng có không ít, có tư cách tới tham gia Thanh Vân Hội, ít nhất có 7-8 cái tông môn cùng gia tộc, trong đó tự nhiên là Ngũ Nhạc Tiên Tông mạnh nhất. Chỉ bằng nhất chiêu, bất động như núi, đứng làm người đánh, đều có thể làm địch nhân bó tay không biện pháp, hơn nữa Ngũ Nhạc Tiên Tông người không riêng lực phòng ngự cường. Này võ đạo chiêu số có thể khuân vác tam sơn ngũ nhạc chi lực. Đi một anh khỏe chấp 10 anh khôn lộ tuyến, tuy nói cùng kiếm tu nhất kiếm phá vạn pháp có điểm giống, nhưng nhân gia không có kiếm tu chiêu số như vậy hoa. Chiêu thức đều là đại khai đại hợp, trực lai trực vãng, chỉ là xem tình báo miêu tả. Giang Nguyệt Bạch đều không nghĩ cùng Ngũ Nhạc Tiên Tông người đánh. Cảm giác sẽ thực lao lực, Giang Nguyệt Bạch trong mắt lộc cộc chuyển một vòng. Đối bên cạnh Phương Dục Hành nói, Phương sư đệ, khiêu chiến ngươi sẽ sao? Chính là đến bọn họ cửa chửi má nó, cho bọn hắn mắng ra tới xem một cái là có thể xác định thân phận. Phương Dục Hành sửng sốt. Lúc sau cười khổ nói, Giang sư, sư tỷ, này không phải ngài nhất am hiểu sao? Kia không được. Ta muốn bảo trì chính đạo tiên tử hình tượng, Phương Dục Hành. Hóa ra, hắn liền không cần chính đạo tiên nam hình tượng. Giang Nguyệt Bạch lại xem Cát Ngọc Thiền. Cát Ngọc Thiền lắc đầu cự tuyệt. Giang Nguyệt Bạch lại ngẩng đầu xem Ngu Thu Trì. Ngu Thu Trì nhíu mày, cãi nhau ta liền vân thường đều xảo không thắng. Giang Nguyệt Bạch nhếch miệng. Thiệt hay giả a? Vân thường một sốt ruột liền nói lắp, người xảo bất quá nàng. Ngu Thu Trì nghiêm trang, đúng vậy, xảo bất quá, người liền sủng nàng đi. Giang Nguyệt Bạch lẩm bẩm câu, Ngu Thu Trì là Vân thường tiểu cô, khẳng định là Nhường Vân Thường mới có thể xảo không thắng. Giang Nguyệt Bạch gãi đầu. Này nhưng làm sao? Liền ở Giang Nguyệt Bạch hết đường xoay sở. Suy xét muốn hay không mông cái mặt hoặc là ngụy trang thành Lý Thận Chi bộ dáng mắng tới cửa khi. Đột nhiên cảm giác nơi xa có người tới gần, Cát Ngọc Thiền cũng ánh mắt một lệ. Có người tới, ẩn nấp. Bốn người lập tức ngừng thở, thu liễm một thân linh khí. Nằm ở khoảng cách kia tòa phù đảo gần nhất một khối to đá núi sau. Lộ ra nửa cái đầu, âm thầm quan sát, chờ đến nơi xa độn quang tới gần. Giang Nguyệt Bạch con ngươi chấn động, Tả Cảnh Sơn. Người tới đúng là lưng đeo song kiếm, một thân màu lam kính trang Tả Cảnh Sơn. Lần này hắn không có làm bộ làm tịch dán cái giả dâu, giả thành thế sự xoay vần bộ dáng. Như cũ là khí phách hăng hái tuổi trẻ bộ dáng, hắn hiện giờ nguyên anh trung kỳ tu vi. Bên người còn đi theo một cái nguyên anh hậu kỳ nam tu. Mặt mày chi gian cùng năm đó Kinh Sở Quân có vài phần tương tự. Rất có khả năng là nàng cùng tộc người, nhưng là người kia rõ ràng có chút ngạo khí. Thường thường phiết Tả Cảnh Sơn liếc mắt một cái. Tựa hồ đối Tả Cảnh Sơn rất có phê bình kín đáo, muốn qua đi trông thấy Cảnh Sơn sư đệ sao? Phương Dục Hành truyền âm hỏi Giang Nguyệt Bạch, rốt cuộc hắn cùng Tả Cảnh Sơn đều là Quang Hàn kiếm quân môn hạ. Là thân sư huynh đệ, không vội. Giang Nguyệt Bạch truyền âm trả lời, chỉ thấy Tả Cảnh Sơn cùng kia. Nam tu đến phù đảo phụ cận, kia nam tu lấy ra một lá bùa. Giơ tay đánh ra, không quá một hồi, phù đảo bên trong liền có một người độn ra, thấy rõ người nọ tướng mạo. Giang Nguyệt Bạch mấy người bọn họ đều là ánh mắt sáng lên, xác định. Chính là Ngũ Nhạc Tiên Tông người, bọn họ hiện có tình báo chung, vừa lúc liền có người này bức họa, Giang Nguyệt Bạch theo bản năng đè đè treo ở ngực sừng hươu. Này cũng coi như là vận khí tốt đi. Không cần tìm hiểu, liền biết rõ ràng bên trong là cường địch, hai bên rõ ràng quan hệ không tồi. Không tiếng động nói chuyện với nhau một trận lúc sau, Tả Cảnh Sơn cùng bên cạnh nam tu cùng nhau chắp tay cáo từ. Chuẩn bị rời đi, lúc này, một cây tế như tơ nhện đầu bạc từ Tả Cảnh Sơn trước mắt bay qua. Tả Cảnh Sơn đầu một quay, hai mắt nheo lại. Chờ Ngũ Nhạc Tiên Tông người trở lại phù đảo nội. Tả Cảnh Sơn đối kia nam tu nói, ta có cái bằng hữu ở phụ cận, đi bái phỏng một chút. Sư huynh ngươi đi về trước. Kia nam tu sắc mặt trầm xuống. Cảnh Sơn sư đệ, hiện tại là Thanh Vân hội khi, ngươi tốt nhất phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, cũng nhận rõ ngươi hiện tại thân phận. Nghe vậy, Tả Cảnh Sơn không chút khách khí xem qua đi, cười lạnh nói, ta cái gì thân phận? Nam Cốc Đạo Quân quan môn đệ tử, Thanh Long giới đệ nhất thương hội, Minh Sơn lâu lâu chủ, mà sư huynh ngươi cái gì đều không phải. Ngươi, Tả Cảnh Sơn xoay người liền đi, kia nam tu giận không thể át, rồi lại không thể nề hà, bởi vì Thanh Long giới đều đã truyền khai. Thanh Long giới tiên quân phi thăng sắp tới, đời kế tiếp tiên quân tất là Nam Cốc Đạo Quân, hắn tuy là Nam Cốc Đạo Quân trong tộc đệ tử. Lại so với không thượng thân vì quan môn đệ tử Tả Cảnh Sơn đến Nam Cốc Đạo Quân nhìn chúng. Huống chi Tả Cảnh Sơn vẫn là Minh Sơn lâu lâu chủ. Chân chính có tiền có thế, dẫm lên Kinh Sở Quân thi cốt thượng vị. Tính thứ gì? Nam tu chửi nhỏ một tiếng, phất tay áo rời đi, Tả Cảnh Sơn đi theo kia căn đầu bạc. Chạy nhanh một đoạn lúc sau, nhìn đến dấu ở đá núi sau bốn người, Cảnh Sơn sư đệ. Phương Dục Hành cái thứ nhất đón nhận đi, ngăn không được cười, Cát Ngọc Thiền cùng Ngu Thu chỉ gật đầu ý bảo. Giang Nguyệt Bạch dơ dơ lên cằm, xem như chào hỏi, nhìn đến đại gia. Tả Cảnh Sơn cả người buông lỏng, dỡ xuống phòng bị, phảng phất nhìn thấy thân nhân giống nhau, vui sướng chi tình từ trong ra ngoài phát ra, mặc dù là thấy Cát Ngọc Thiên thưởng thức chùy thủ, hắn sau eo ẩn ẩn làm đau, cũng vui vẻ. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tạ Cảnh Sơn hỏi. Giết người phóng hỏa. Giang Nguyệt Bạch thuận miệng nói. Tạ Cảnh Sơn một nghẹn. Hảo đi, là ngươi phong cách hành sự. Tìm ta là yêu cầu ta giết người, vẫn là phóng hỏa, ngươi nói, ta đều được. Giang Nguyệt Bạch cười xấu xa. Yêu cầu ngươi bán đứng minh hữu đương phản đồ. Ngươi đương sao? Thiếu nợ còn thừa tam chương. Ngày mai thấy tương đương lại cầu tháng phiếu. Hết chương.